Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 528, Tiêu Sái Nữ Nhân. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ cường đại võ giả, có linh thần cùng thân thể bất đồng phân chia, người bình thường đều sẽ tiến hành, là thân thể nam nữ giao hợp, chính là có không ít võ giả cũng minh bạch. Linh thần phương diện cũng là có thể tiến hành vui thích việc, hơn nữa có thể đạt tới hưng phấn trình độ. Từ tinh thần mặt kéo thân thể nói, sẽ càng tình cảm mãnh liệt. Kỳ thật ở nào đó cao thủ xem ra, đây cũng là nhất thánh khiết nam nữ việc, tình nguyện vĩnh viễn rơi vào trong đó. Càng đáng giá nhắc tới chính là thần niệm giao hợp còn có thể thực an toàn tiến hành, vĩnh viễn sẽ không bị người khác biết, chẳng sợ nhân gia liền ở ngươi bên cạnh. Rốt cuộc thức hải thế giới cũng coi như là mỗi cái võ giả sở đặc có độc lập không gian đâu, như gió bị ăn mòn ra ảo giác lôi đình đế nữ. Linh thần trong miệng kêu gọi ra Tư Mã Như Gió tên, mà nàng linh thần cũng đã cùng Trường Không Vô Kỵ linh thần ở mộng chi sơ khống chế hạ, nhất cử tiến vào chi kỷ trạng thái bên trong. Bọn họ hai cái cũng chưa tiến hành quá phương diện này sự tình, chẳng sợ Trường Không Vô Kỵ thân thể phương diện kinh nghiệm phong phú, nhưng ở chi kỷ này một tầng thứ thượng trước nay chưa làm qua. Rốt cuộc chi kỷ cũng không phải bất luận kẻ nào đều được, yêu cầu nhất định công pháp tới phối hợp mới có thể. Vì cầu sinh mộng chi sơ, mạnh mẽ lấy đặc thù thủ đoạn, vì hai người kia mở ra chi kỷ việc lần đầu thể hội thứ này. Cái loại này thoải mái cảm giác tương đương siêu thoát rồi hết thảy, làm cho Trường Không Vô Kỵ ngoại tại thân thể đều đã xảy ra không bình thường trạng huống. Sắc mặt ửng hồng, phía dưới sắp khơi màu tương đương, tuy rằng nói hắn rất là thưởng thức cái này lôi đình đế nữ khí chất phong cách, nhưng không đại biểu Trường Không Vô Kỵ sẽ thay thế Như Gió chi kỷ đối phương a. Hắn muốn thoát ly cái này chặng huống, lại bất đắc dĩ phát hiện chính mình bị mộng chi sơ cấp thao tác, hết thảy căn bản dừng không được tới. Như gió a, lôi đình đế nữ linh thần phản ứng bắt đầu hướng thân thể thượng hiện ra, loại này năng lượng cao cảnh tượng như thế nào có thể làm cho những người khác thấy. Rốt cuộc Trường Không Vô Kỵ chính mình cũng muốn không được, vì thế ở trước tiên hắn một cái lắc mình rời đi mộng chi sơ bên cạnh, ôm lấy lôi đình đế nữ, mặc kệ hết thảy dịch chuyển đi ra ngoài. Đồng thời hắn cũng mang đi Bát Phong Vương đám người đáp xuống ở bất đồng địa điểm. Trường Không Vô Kỵ đúng không, tiện nghi ngươi, hy vọng ngươi tương lai đừng lại tìm ta phiền toái. Trường Không Vô Kỵ hai người linh thần tuy rằng ở vào làm việc trạng thái, nhưng mộng chi sơ thật đúng là không dám công kích bọn họ. Cái kia Trường Không Vô Kỵ qua biến thái cường, chỉ cần kế tiếp mộng chi sơ lưu lại như vậy một câu sau, nhanh chóng thoát đi, trăm triệu vô tâm, ngươi thanh tỉnh một chút. Trường Không Vô Kỵ trong miệng lớn tiếng gọi, nhưng linh thần thoải mái cũng không ngừng làm này say mê trong đó, tương đương hơn nữa bị động công pháp nguyên nhân, hắn căn bản vô pháp trên đường đình chỉ. Lúc này trăm triệu vô tâm linh thần kỳ thật cũng đã thoát ly khống chế, nàng đã thấy được rõ ràng hết thảy, cũng càng có thể cảm nhận được hết thảy. Thần niệm giao hợp đặc thoải mái, mà đang ở cùng chính mình tiến hành loại sự tình này người cũng không phải mộng chi sơ, thế nhưng là Trường Không Vô Kỵ. Như thế nào sẽ là ngươi đâu? Ức chế cường đại thoải mái cảm giác, trăm triệu vô tâm tò mò dò hỏi một câu. Này chỉ là cái trùng hợp, ta cũng không nghĩ, thực xin lỗi. Trường Không Vô Kỵ linh thần thập phần bất đắc dĩ nói, tương đương kế tiếp ở trăm triệu vô tâm không nói nữa quỷ dị không khí bên trong, bọn họ hai cái tiếp tục hết thảy, dù sao cũng không thể tự chủ dừng lại. Vậy chỉ có thể hưởng thụ này hết thảy buồn cười chính là bọn họ bên ngoài thân thể. Ngồi đối diện hai bên, khoanh chân ngưng thần dường như lại có từng đợt đỏ ửng bay bổng không ngừng, Trường Không Vô Kỵ còn hào, Trăm Triệu Vô Tâm rất nhiều lần, đều thiếu chút nữa kêu ra tới, nàng môi dưới, đều bị chính mình cắn ra máu tươi tương đương chỉ vì không mất mặt vứt hoàn toàn. Linh thần giao hợp, cho dù có công pháp duy trì, cũng sẽ có cái đình chỉ cực hạn. Cái này cực hạn, chính là 36 chu thiên giống nhau. Tình cảm mãnh liệt tuần hoàn một chuyến. Ở ngay lúc này, hai bên linh thần lực lượng, cũng là sẽ có điều tăng lên. Giống như là song tu giống nhau. Quả nhiên là thập phần thần kỳ. Trường Không Vô Kỵ linh thần cường độ, liền không cần phải nói. Là xa xa siêu việt Lôi Đình đế nữ Trăm Triệu Vô Tâm. Cho nên hắn được đến chỗ tốt, cực kỳ bé nhỏ, đế nữ linh thần lại là liên tiếp bay lên mấy cái độ cao tới, từ nguyên bản bát tinh không đến, đạt tới cửu tinh trở lên đại viên mãn. Nếu muốn linh thần càng tiến thêm một bước, chỉ có nhất truyền mới có thể tiếp tục, còn không lùi đi ra ngoài. Hết thảy xong về sau, Trường Không Vô Kỵ linh thần sững sờ ở đối phương thức hải thế giới. Xấu hổ không biết nên như thế nào giải thích. Lôi Đình đế nữ lại có vẻ thực bình thường. Trợn trắng mắt, thúc giục Trường Không Vô Kỵ rời đi. Gật gật đầu, Trường Không Vô Kỵ cũng chỉ đến linh thần quay lại chính mình thân hình. Kế tiếp, hai người mở hai tròng mắt. Ân, một cổ nam nữ việc mùi lạ cũng từ hai người thân thể thượng xuất hiện, nhìn lẫn nhau một chút, lại lần nữa song song sắc mặt đỏ lên. May mắn bọn họ đều không phải người thường. Một chút thần thông qua đi, hết thảy trở nên sạch sẽ. Tuy rằng đây là một cái ngoài ý muốn, nhưng ta sẽ phụ trách. Còn có cái kia như gió tương đương là cái nào người? Tư Mã Như Gió sao? Trường Không Vô Kỵ làm nam nhân, tự nhiên muốn gánh vác hết thảy. Đồng thời, hắn cũng tò mò dò hỏi. Trăm Triệu Vô Tâm trong mộng nam tử, Trăm Triệu Vô Tâm như cũ là hào hùng nam nhi giống nhau anh khí. Nàng không chút nào che giấu, nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Xác thật là Tư Mã Như Gió. Ta thực thích hắn. Kia hiện tại tương đương, Trường Không Vô Kỵ có như vậy một chút xấu hổ. Mặt sau tựa hồ lại không lời nói có thể tiếp, ngược lại là đế nữ Trăm Triệu Vô Tâm, làm ra một bộ không sao cả bộ dáng nhún nhún vai đầu nói. Ta còn là tấm thân xử nữ a, nét chuyện này có như vậy quan trọng sao? Vô Kỵ huynh, tại hạ còn muốn đuổi giết Mộng Chi Sơ. Cáo từ, Trăm Triệu Vô Tâm nói xong câu đó, xoay người liền đi, nhưng thật ra tiêu sái có thể. Không biết, thật đúng là cho rằng đây là chuyện nhỏ đâu. Chính là nàng cùng Trường Không Vô Kỵ đều minh bạch. Chi kỷ, có thể so thân thể cao đẳng. Lẫn nhau tâm, tựa hồ đều không giống nhau đâu. Chậm đã, tuy rằng ngươi linh thần tăng lên, hẳn là cũng đủ chống cự mộng yểm ăn mòn. Nhưng hắn mê ảo ảnh vang, ngươi thượng vô biện pháp giải quyết. Thứ này đưa ngươi, đương nhưng trợ ngươi. Nhẹ nhàng bắt lấy Mộng Chi Sơ, Trường Không Vô Kỵ trong miệng nói, thân hình cũng siêu việt đối phương, điện man nhất tộc Lôi Điện Chi Thương, bị hắn đưa đến Trăm Triệu Vô Tâm trước mặt, này côn thương lực lượng, cũng không phải là giống nhau cường đại, Lôi Đình Chi Lực, tự động quay quanh này thượng, mỗi một chút chớp động, đều có thể tự chủ tê liệt hư không. Huyền đạo bảo khí trung thượng phẩm, so với Diệt Phượng đều phải cường đại. Hơn nữa, này mặt trên Lôi Điện chi lực, bất chính là Trăm Triệu Vô Tâm, nhất gián sát sao? Trăm Triệu Vô Tâm hai tròng mắt bên trong, cũng hiện lên một đạo kinh hỉ, không có bất luận cái gì khách khí. Nàng một phen liền chảo qua này thương, theo sau đối Trường Không Vô Kỵ nói, Vô Kỵ huynh đệ, cảm tạ. Huynh đệ gì đâu, ta tương đương, gì? xem ngươi cũng không phải sơ ca đi. Vì sao như vậy để ý? Ta một nữ hài tử đều phóng đến hả? Ngươi liền không cần lo lắng quá nhiều mà, phụ trách. Ấp úng nột, cáo từ, ân, ngươi muốn cảm thấy áy náy. Này côn thương liền tính là đền bù ta bảo bối đi. Trăm triệu vô tâm như vậy nói, đã dịch chuyển rời đi. Tại chỗ, chỉ còn lại có nhíu mày đô miệng Trường Không Vô Kỵ. Lẩm bẩm tự nói, như thế nào cảm giác, ta như là bị phư lưu tiểu nam nhân đâu. Nàng nhưng thật ra thoạt nhìn thực tiêu sái. Ha tương đương, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.